Con đường theo đuổi nam thần, chương 52, tham quan phòng ngủ của bác sĩ Thẩm, góc truyện audio.com. Suốt đường đi Lục Chi Yêu cứ lo lắng mãi, tuy mẹ Thẩm đã bảo ba Thẩm rất tốt nhưng cô vẫn có chút không yên lòng. Đến rồi, xuống xe nào, mẹ Thẩm nói với Lục Chi Yêu, nhưng khi bà cởi dây an toàn xong, lại thấy Lục Chi Yêu ngồi im như tượng trên ghế phụ. Bà bật cười, đứa bé này không phải là đang khẩn trương đấy chứ, không giống phong thái bình thường trên TV tí nào. Bà đưa tay lay lay cô, ngốc ở đó làm gì, xuống xe thôi, tới tới rồi ạ, Lục Chi Yêu kinh ngạc, mẹ Thẩm bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô làm bật cười. Đúng vậy, cô bé ngốc mau xuống xe nào. Dạ được, sau khi xuống xe, Lục Chi Yêu đi sát bên người mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm có cần phải mua quà cho ba Thẩm không ạ, bác xem, con lần đầu đến nhà cũng không thể đến tay không được. Nghe Lục Chi Yêu nói thế, mẹ Thẩm không khỏi dừng bước, bà nhìn quanh bốn phía. Sau đó ánh mắt dừng lại tiệm bán trái cây cách đó không xa. Còn nếu muốn mua quà, vậy thì mua sầu riêng đi. Sầu riêng, Lục Chi Yêu xém tí là hét lên. Vì thế món quà ra mắt lần đầu Lục Chi Yêu tặng cho ba Thẩm chính là một trái sầu riêng siêu lớn, sau này vì chuyện này mà cô bị Hứa Kiều cười nhạo biết bao lần. Lúc mẹ Thẩm và cô về đến nhà, ba Thẩm đang nấu ăn trong bếp. Lục Chi Yêu vừa mới bước vào, đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức mũi quá mê người, cô bây giờ đã biết vì sao Thẩm Trường An lại nấu ăn giỏi thế, thì ra là do di truyền. Ba Thẩm thấy bọn họ trở về, ló đầu ra khỏi phòng bếp. Về rồi à, Lục Chi Yêu tức khắc kinh ngạc đến ngây người, ba Thẩm lại đẹp trai như thế, hơn nữa trông còn rất rất trẻ. Chồng ơi, anh nấu gì thế thơm quá, gà hầm nấm hương, món em thích nhất, chồng ơi anh thật tốt, Lục Chi Yêu, đây là ngang nhiên yêu đương, ngược cún nha. Không đúng, cô bây giờ cũng không còn là cún FA nữa, cô đã có bạn trai rồi, chẳng qua bạn trai hiện tại không có ở đây, vậy thì có khác gì cún FA đâu, chỉ có thể bị ngược tàn bạo mà thôi. Con là Chi Yêu đúng không? Ba Thẩm cười nói, dạ đúng, chào ba Thẩm. Lục Chi Yêu chạy đến chào ông, một cô bé không tồi, ánh mắt của bảo bối rất tốt. Lục Chi Yêu vốn đang rất lo lắng, nhưng sự thật đã chứng minh chỉ là do cô nghĩ nhiều mà thôi, bởi vì ba Thẩm rất tốt, vừa nấu ăn ở trong bếp, vừa không quên trò chuyện với mẹ Thẩm và cô. Lục Chi Yêu nhìn ra, ba Thẩm và mẹ Thẩm rất ân ái, nhìn mỗi một câu nói, mỗi một hành động của bọn họ là biết Thẩm Trường An và Thẩm Lạc Dương từ nhỏ đã sống trong một không khí gia đình như thế, nhất định rất hạnh phúc. Sau này cô kể chuyện này cho mấy người Thẩm Trường An nghe, kết quả lại nhận được ánh mắt xem thường. Đúng vậy, rất hạnh phúc. Chỉ là mỗi ngày nhìn bọn họ hạnh phúc bày tỏ đủ kiểu tình yêu, mỗi ngày thay phiên nhau nấu cơm, ân ái đến nỗi thiếu chút nữa quên mất hai thằng con trai này. Đi, bác dẫn con lên tham quan phòng của Thẩm Trường An. Dạ, Lục Chi Yêu theo mẹ Thẩm đi lên tầng 2. Thẩm Trường An và Thẩm Lạc Dương ở hai phòng đối diện, Thẩm Trường An ở bên phải, Thẩm Lạc Dương ở bên trái. Mẹ Thẩm mở cửa phòng của Thẩm Trường An ra, Lục Chi Yêu nhìn sơ qua, sạch sẽ thật. Vào đi, Lục Chi Yêu bước vào theo. Phòng của Thẩm Trường An rất lớn, lấy màu trắng làm màu chủ đạo, giường đôi cực lớn được đặt ở giữa phòng, gối nằm đều được sắp xếp ngay ngắn, trên tường trắng được điểm xuyết cả một trời sao. Còn có cửa sổ lớn nằm sát đất, giá sách, góc truyện audio.com, bằng gỗ màu nâu, tủ đầu giường và máy tính bàn. Phía bên phải giường ngủ có một cái tủ quần áo, quan trọng là phòng của anh có nhà vệ sinh riêng. Đây là phòng mà Thẩm Trường An ở từ nhỏ, không biết vì sao, Lục Chi Yêu cứ nhìn như thế, trong lòng lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Con tự mình thăm thú đi, bác xuống dưới giúp bác trai. Mẹ Thẩm nói với Lục Chi Yêu. Lục Chi Yêu xoay người, dạ. Sau khi ra khỏi phòng, mẹ Thẩm lấy di động gửi tin nhắn cho Thẩm Trường An. Bảo bối, tối nay về ăn cơm, có bất ngờ nhé. Sau khi gửi tin nhắn xong, bà nhẹ nhàng bước xuống lầu. Sao, có gửi tin nhắn cho con trai chưa? Vừa mới vào bếp, ba Thẩm liền hỏi. Gửi rồi, nó chắc chắn sẽ về. Lục Chi Yêu một mình đi tham quan khắp phòng ngủ của Thẩm Trường An. Một lát thì ngồi lên sofa của Thẩm Trường An, lát thì lại ngắm kệ sách của anh, có khi lại mở tủ quần áo của anh ra mà xem. Cô phát hiện trong tủ đa số đều là đồ thời học sinh của anh, quần jean, sơ mi trắng, áo thun, áo khoác. Cô lại dạo một vòng, tầm mắt dừng trên bàn học của Thẩm Trường An. Lúc nãy cô không chú ý, trên bàn học của anh đặt hai khung hình, cô tò mò bước lại gần. Cái đầu tiên là thời trung học, là ảnh của anh cùng với Thẩm Lạc Dương, trong hình hai người mặc đồng phục, rõ ràng là hai bộ đồng phục giống nhau, nhưng bọn họ mặc vào lại mang đến hai phong cách khác nhau. Thẩm Trường An mang lại cảm giác sạch sẽ, nhưng Thẩm Lạc Dương bên cạnh lại mang đến một cảm giác hư hỏng. Thẩm Trường An hồi trung học không khác lắm so với bây giờ, nếu có khác thì anh bây giờ thành thục hơn hồi trung học, gương mặt càng thêm sắc nét. còn có một tấm hình giống hình chụp tập thể, Lục Chi Yêu đếm thử, trong hình có 5 người, 4 nam, 1 nữ. 4 nam sinh kia cô đều biết, ngoại trừ Thẩm Trường An, thì có Thẩm Lạc Dương, Thẩm Ngọc Luân, Mục Lạc, còn có một cô gái trông rất ngây ngô, Lục Chi Yêu cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, cô suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ ra cô gái trong ảnh chụp này chính là cô y tá lần trước đã gặp ở bệnh viện. Cô y tá đó có quan hệ gì với bọn họ? Hơn nữa nhìn ảnh chụp cô y tá này dựa vào Thẩm Trường An rất gần. Thẩm Trường An nhận được tin nhắn của mẹ mình, nói có bất ngờ, anh không nghĩ cũng biết bất ngờ mẹ nói là gì, vì thế sau khi tan làm liền vội vã lái xe về nhà. Cửa phòng ngủ không đóng, đứng ở ngoài anh nhìn Lục Chi Yêu đang đứng cạnh bàn học mình, không biết cô đang nhìn gì, anh bèn bước về phía cô. Anh đi đến phía sau mà cô vẫn chưa phát hiện, anh liền ôm lấy cô. Lục Chi Yêu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng dưng bị ôm, cả người cứng đờ, khung hình trong tay mém tí là rơi xuống. Xem cái gì mà mất hồn luôn vậy? Anh về rồi hả? Nghe giọng nói quen thuộc, cảm nhận hương vị quen thuộc trên người anh, Lục Chi Yêu mới buông lỏng, mềm mại dựa vào người anh. Ừ, Thẩm Trường An nhìn thấy khung ảnh trong tay cô, thì ra đang xem hình của anh, bảo sao lại mất hồn như thế? Lục Chi Yêu không khỏi xoay người lại, nhìn anh. Lúc trung học anh đẹp trai như thế, người theo đuổi chắc chắn không ít đâu nhỉ. Hả, ghen à, không nhá, trung học người theo anh có nhiều đi nữa, anh bây giờ không phải cũng là của em hay sao? Hơn nữa cũng chỉ có thể là của một mình em, Lục Chi Yêu bỏ tấm hình trong tay xuống ôm chặt lấy anh. Thẩm Trường An thì cầm trên đỉnh đầu cô, ừ, là của em, chỉ của một mình em. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi chậm rãi rời xuống, hôn. Góc truyện audio.com lên trán, rồi đến chóp mũi, ngay lúc rời đến bên môi thì Lục Chi Yêu bỗng nhiên đẩy anh ra. Không được, cửa không đóng, lỡ mẹ Thẩm lên thì sao? Không đâu, nhưng mà, lời còn chưa dứt, môi đã bị Thẩm Trường An bao phủ, hai môi chạm nhau, ma sát, dây cắn. Thẩm Trường An trông thì có vẻ như gầy nhưng thật ra rất rắn chắc, anh đặt cô lên bàn học, tay đặt sau lưng cô tránh cho cô va vào bàn. Xuống ăn cơm thôi à, mẹ không thấy gì hay, thai đứa cứ tiếp tục đi. Mẹ Thẩm lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm, không ngờ sẽ thấy cảnh tượng nóng bỏng như thế, ai ra, đứa con của bà bình thường nhìn lạnh lùng, thế mà lúc đặt con gái người ta lên bàn học hôn cũng nhiệt tình quá chứ. Lục Chi Yêu đang đắm chìm trong nụ hôn của Thẩm Trường An, nghe thấy giọng nói của mẹ Thẩm, lập tức tỉnh lại. Cô vội vàng đẩy Thẩm Trường An ra, đều tại anh hết, xấu hổ chết. Lục Chi Yêu đưa tay sờ mặt mình, nóng quá đi, có gì mà xấu hổ, xuống dưới ăn cơm. Thẩm Trường An cười khẽ. Anh còn cười, Lục Chi Yêu không nhịn được chọt chọt anh. Thẩm Trường An mỉm cười cầm lấy tay cô, đi thôi, không xuống dưới, lại càng xấu hổ. Lục Chi Yêu bị Thẩm Trường An nắm tay dắt xuống lầu, cô không dám nhìn vào đôi mắt đang cười của mẹ Thẩm, thật là dọa người, tuy bình thường nhìn cô trông giống người không biết xấu hổ, nhưng tốt xấu gì cô cũng là con gái mà. Vì giảm bớt xấu hổ, Lục Chi Yêu chủ động giúp ba Thẩm bưng thức ăn ra. Lục Chi Yêu vừa rời khỏi, mẹ Thẩm liền lấy tay khều khều Thẩm Trường An. Ngại hả? Thẩm Trường An nhìn bà, rồi nói. Mẹ thấy sao? Hắc hắc hắc, đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên, đầy một bàn, Lục Chi Yêu nhìn mà hoa cả mắt, mỗi một món ăn đều vô cùng tinh xảo, hơn nữa lại rất thơm. Ăn cơm thôi, đừng ngần nữa. Mẹ Thẩm nhìn ánh mắt của Lục Chi Yêu dán chặt vào bàn ăn, sớm đã biết chuyện cô là một cái máy xay thức ăn. Tất cả mọi người đều cầm đũa, Lục Chi Yêu cũng cầm lên. Cô bỏ một miếng nấm hương vào miệng. Thịt gà nấm hương rất mềm, rất ngon khiến cho cô không khỏi tán thưởng. Ba Thẩm, đồ bác nấu ngon quá đi. Nghe thế ba Thẩm cười cười, ngon thì ăn nhiều vào, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Dạ, Lục Chi Yêu vừa ăn vừa gật đầu. Cách chương.